Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, quyển 1 chương 20, âm mưu trong phòng bệnh, trò chuyện trong quán. Gocchuyenaudio.com. Theo tình hình hiện giờ mà nói thì sự cảnh giác của Tạ Chí Hoa dành cho anh đã hoàn toàn biến mất, lại còn cố tình giúp đỡ anh. Thế nên đây chính là nguyên nhân ngày đó cô rời đi sao? Giả Cô Tinh mỉm cười, rót một ly nước cắm ống hút vào ly sau đó đưa cho anh ta, cô nói. Đúng thế, không phải khổ nhục kế này rất có hiệu quả sao? Vô Sâm nhận lấy ly nước, mí mắt anh rủ xuống. Có thể, tôi sẽ chết. Tầng 4 của Lam Mị là phòng tiếp khách dành riêng cho Long Vương, hiệu quả cách âm cực kỳ tốt. Các thành viên trong bang hội không được phép vào đây nếu không có lệnh triệu tập. Nếu không phải ngày đó có một đàn em say xỉn xông vào đây, kết cục làm kinh động đến cả bang hội. Nếu không đưa anh ta đến bệnh viện kịp thời, thì chắc có lẽ anh ta sẽ chảy máu cho đến chết rồi. Ánh mắt Dạ Cô Tinh sắc bén liếc nhìn anh, cô cười mỉm hỏi. Không phải là anh muốn đi tìm đường chết sao? Bây giờ anh còn trách tôi thấy chết không cứu. Chuyện được edit, em, đăng tại Yung Mông Tanh, VN, Vô Sâm im lặng, trong lòng cười khổ. Đúng vậy, lúc trước không phải chính anh ta muốn chết đi sao, bây giờ còn đi trách người khác thấy chết không cứu. Tuy nhiên anh ta lại phát hiện ra rằng, mình lại quan tâm cô nhiều đến như vậy. Người có thể cứu được anh chính là bản thân anh. Giả Cô Tinh trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói giống như đang giải thích. Bỗng nhiên Vô Sâm ngẩng đầu, ánh mắt đen láy sáng ngời nhìn Cô Tinh, đôi mắt chợt sáng lên, trong đôi mắt của anh, sinh ra một ánh sáng của sự may mắn kèm theo một sự sợ hãi. Hóa ra là cô đang quan tâm anh, đè nén các cảm xúc đó xuống, Vô Sâm nghiêm nghị nói. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không phải là, tôi nên làm gì, mà là, chúng ta nên làm gì, trong lúc lơ đãng đã có một chút thay đổi nhỏ. Có lẽ chính Vô Sâm cũng không nhận ra rằng mình đã mở trái tim đã khép kín nhiều năm của mình với cô gái trước mặt này. Chờ đến khi anh ta nhận ra trái tim của mình thì lúc ấy anh ta đã chìm sâu trong vũng lầy và không thể tự giải thoát được nữa rồi. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng cười, đáng tiếc, nhiều năm sau, đứng dưới gốc cây cổ thụ ở quê nhà, anh nhìn về hướng thành phố xa xôi kia. Vô Sâm đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, kiếp này mình gặp được Dạ Cô Tinh, người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ này là chuyện đáng buồn hay là may mắn. Anh suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trái đất biến mất và những thăng trầm của cuộc sống, nhưng vẫn không nghĩ ra câu trả lời. Bỏ đi, bỏ đi. Hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được, tóm lại anh không hối tiếc là được. Ít ra, họ đã cùng nhau sát cánh chiến đấu, cùng nhau đập tan bầu trời, cùng nhau vượt qua khó khăn trở ngại, cùng nhau leo lên nhiều đỉnh cao và tạo nên vô số huy hoàng. Đời này, có thể những chuyện ly kỳ đến như thế, anh cũng nên thỏa mãn. Việc quan trọng nhất là anh phải hồi phục lại sức khỏe càng sớm càng tốt, tiếp quản bang Hải Long càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Được, còn nữa, chuẩn bị tờ chi phiếu 30 triệu đô cho tôi. Càng sớm càng tốt. Giả Cô Tinh móc thứ gì đó từ trong túi ra, đưa cho Vô Sâm. Đây là Wittelsbach, anh tạm thời giữ lấy. Cô y tá, anh Vô vẫn không chịu phối hợp sao? Người gác cửa nhìn thấy Giả Cô Tinh đi ra, vội vàng vẻ mặt sốt sắng chào hỏi. Giả Cô Tinh nhướng mày. Hình như anh rất quan tâm đến người bệnh này. Đương nhiên, cậu đàn em cười đắc ý, vẻ mặt khá tự hào. Anh Vô chính là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Rất đàn ông, anh tên gì, gocchuyenaudio.com, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Vương Trực chính là tôi. Cậu ta cười với Dạ Cô Tinh, theo thói quen sờ sau gáy. Cô có thể gọi tôi là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, khuôn mặt người này trắng nõn, trông sáng sủa, rất khác với hai chữ. Tiểu Hắc, ha ha, tên hay đúng không, tôi thấy rất hay, hắc ca thật là khí phách, nói như vậy anh còn có rất nhiều đàn em. Vương Trực cười nhẹ, trong ánh mắt thoáng qua sự cảnh giác rồi lại nở nụ cười. Chị y tá, chị nói thế là oan cho tôi rồi, đàn em. Là cách gọi xã hội đen mà, chúng tôi là người đàng hoàng, cùng lắm là vài đứa nhỏ đều là mấy đứa trẻ hàng xóm hay đi quậy phá lung tung. Giả Cô Tinh gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thông minh nhưng không cầu thả, thông minh nhưng không khiếm nhã, cười nhưng mắt không cười, có tính cảnh giác cao, là người hữu dụng. Bệnh nhân đã được tiêm và uống thuốc, chú ý để phòng thông thoáng, nằm yên trên giường và ít di chuyển trong những ngày gần đây, tránh hút thuốc lá, rượu bia. Vương Trực lắng nghe, anh ta thầm ghi nhớ trong lòng và gật đầu với Dạ Cô Tinh để tỏ lòng biết ơn. Có trời mới biết tính tình của anh Vu rất cứng đầu, chỉ trong 3 ngày đã mắng khiến 8 cô y tá khóc lóc, ngay cả chú Hoa mà cũng bị dính trường cơ mà. Vẫn là chị y tá có bản lĩnh, chị đi thong thả, đi thong thả. Nhìn Dạ Cô Tinh đi xa, Vương Trực vừa thu hồi ánh mắt, cậu ta nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến giọng nói của thần tượng, cậu ta nhanh chóng đẩy cửa đi vào.